Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay ở trên kênh Hẻm Chuyện Ma, để chúng ta đến với một câu chuyện của tác giả Lâm Phong, câu chuyện Mộ Này Quỷ Ngự. Bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này. Tình và Phi là một đôi bạn thân từ hồi còn cởi chuồng tắm mưa. Nói thân vậy thôi nhưng hai gia đình của thằng này thì như chó với mèo vậy. Nói về gia đình của hai thằng thì thằng Tình là chợ búa nhất, còn gia đình của thằng Phi thì gia giáo hơn, nhưng cũng thuộc dạng trời ơi đất hỡi. Nói tóm tắt về gia đình của thằng Tình, nó là con một cho nên ông bà rất thương yêu nó, đâm ra nó hư đốn kể từ đó. Còn về gia đình của Phi, nó là con út cho nên tất cả tình yêu và sự giáo dục đều đổ dồn cả cho nó, nhưng cũng chẳng kiểm soát gì được nó. Phi ơi, có nhà không mày? Giọng của Tình inh ỏi phía trước hàng rào. Bà Hằng, mẹ của Phi, vội vàng bước ra chửi đồng cả lên. Mày kiếm nó làm cái gì? Định rủ nó đi tụm năm tụm bảy đâu hả? Tình sau khi thấy bà Hằng thì hớt hồn giọng lắp bắp. Không gì ơi, có định rủ Phi đi hóng mát thôi mà. Bà Hằng gân cổ lên nói. Mày định lừa bà già này đó hả? Mày có điên không? Trời nắng bỏ mẹ ra mà rủ con tao đi hóng mát. Tình bù miệng biết mình nói hứ cho nên cua tay. Dạ vậy thôi, con xin phép gì con về. Tình chạy một mạch về nhà. Lúc này thằng Phi từ trong phòng bước ra. Ủa, ai vậy má? Bà Hằng liếc nhìn thằng Phi rồi chửi. Con người ta từng này tuổi rồi, đã biết phụ cha phụ mẹ kiếm tiền. Còn con nhà này suốt ngày tụ tập rượu chè, ăn không ngồi rồi, nhìn mặt thấy mang nhục thôi. Phi bị những tiếng mắng chửi của bà Hằng khiến cho Phi ngứa cả lỗ tai. Má nói nhiều quá vậy, tôi là tôi khác, tôi không có làm ba cái việc tay chân được đâu. Thế tao đẻ mày ra bộ mày bị liệt hay là bị gì, mà mày nói là mày không làm được việc chân tay? Bởi tôi nói má già rồi mà, má không có hiểu gì hết. Tôi nói là tôi không có làm được việc tay chân, không phải là tôi liệt, mà tôi chỉ làm được những việc lớn thôi. Bà Hằng nghe vậy lắc đầu đáp. Tao nghe mày nói xong tao muốn lại mày luôn đấy. Bây giờ cái thân dài vai rộng, việc nhỏ còn không làm xong, còn đòi làm cái việc lớn. Để chờ mày làm được việc lớn, chắc tao với ba của mày theo ông bà tổ tiên cả rồi. Phi cua tay đi vào trong phòng ngủ tiếp. Bà Hằng ngắn ngầm quay vào nhà, lấy con nón lá rồi cầm theo một cái gánh bánh canh ra, rồi nói trong vô vọng. Mày lo dậy mà nấu cơm đi nha, tao đi bán đó. Mày nằm trưng ra đó, lát cha của mày về không có cơm á, ông ấy đập cho mày đó bơm đầu đấy. Nói xong bà Hằng gánh hàng đi thẳng ra ngoài đường. Bà Hằng đi được một lúc, thằng Tình lúc này bắt đầu đứng trước cửa rồi nói. Ba hồn bảy vía mày đâu rồi Phi ơi? Nghe inh ngòi, thằng Phi bước ra nhìn với một con mắt nheo lại. Cái thằng mất dạy nào kêu réo ta đang ngủ vậy hả? Tình mở miệng ra cười rồi nói. Má, cái thằng ngu này tao tỉnh đây, dậy đi, giờ còn ngủ cái gì nữa, dậy đi chơi nè. Phi không nói gì đi vào bên trong, rửa mặt sơ qua, lấy ra vội cái áo rồi nói. Sáng giờ tao bị bà già chửi qua trời, đi lẹ đi, không ông già tao về nữa thì khổ. Tình liền gật đầu rồi nói. Sáng tao cũng xém bị chửi đó, bà già của mày dữ quá cơ. Phi khoát tay lên vai của Tình rồi cười nói. Công đâu hơn kém gì mẹ của mày. Bữa tao đi qua nhà mày mới hỏi tên mày, bà đã cầm rồi á, trà rượt tao đến muốn xỉu đi rồi. Cả hai thằng vừa đi vừa nói đến khi mà quán của bà Năm Tình thì hô lớn. Năm ơi, cho hai xì diều đế với đĩa trái cây. Phi vỗ vai của Tình rồi chửi. Sáng sớm mày cho tao nhậu với trái cây hả ông nội? Tình vút nhẹ tay của Phi rồi nói. Thôi mà bạn, thông cảm đi. Sáng tôi mới ăn cắp của bà già được có 20.000 đó. Thôi uống nhiều đó thôi. Thế Tình móc trong túi ra tờ 20.000, Phi cũng đồng ý. Sau khi kêu rượu và trái cây, hai thằng bắt đầu vừa uống rượu vừa tâm sự về thế giới mới. Và bà Năm ở đây giết rồi cũng quen. Sau khi có rượu trong người, Thằng Tình bắt đầu nói: "Ê bạn Chi Cốt, bây giờ hết rượu hết mồi rồi, bạn có nhậu tiếp không?" Phi lúc này cũng có chút men rượu cho nên cười khoái chí: "Nếu bạn đã hỏi mình thì mình xin tiếp lời, bạn ấy đã rủ thì mình phải đi." Cả hai liền cười ầm lên. Bà Năm lúc này nói: "Hai cái thằng ông nội mày uống xong chưa? Có hai xì rượu mà ngồi từ trưa đến tận chiều." Tình lúc này quay mắt ra: "Kìa bà Năm, khách mối của bà mà bà nói vậy được hả? Tôi sẽ không qua bà nhậu nữa đâu." Bà Năm lúc này nói giọng thích thức: "Trời đất ơi, tao mừng quá thôi. Tụi mày mà không qua nhậu ở quán tao chắc chết đói quá. Tụi mày mà không qua tao cũng nguyên con gà." Phi lấy tay tắt vào mặt của Tình, khiến Tình xoay qua rồi hỏi nhọc nhựa nhựa: "Ơ kìa, sao bạn đánh mình chứ?" Phi liền đáp: "Sao bạn ngu như con bò vậy hả? Bạn nói vậy làm cho bà Năm buồn thì sao? Bạn phải hiểu rằng quán của bà vừa mắc vừa dở." Nghe Phi nói xong, Tình cười phá lên. Bà Năm nổi cáu đuổi hai thằng: "Đi đi, đi liền cho tao đi, hai cái thằng cô hồn các đáng này chứ." Bị đuổi, hai thằng liêu siêu vừa đi vừa ngắt nghiêu ngao: "Trên đời không ai bằng bạn, và bạn cũng không ai bằng mình." Cả xóm mày nấy đều nhìn vô lắc đầu ngao ngán. Họ đã quá quen với khung cảnh này, cho nên khi thấy hai đằng phá ra chi tử này đến là phải đóng cửa. Đi được một đoạn, không biết do ma dẫn đường quỷ dẫn lối, bằng cách nào đó hai thằng lạc vào khu nghĩa địa cuối xóm. Thằng Tình đang đi vấp trúng phải nhánh cây té nhào xuống, khiến cho thằng Phi cũng té theo. Bị té cú đau quá, thằng Tình lúc này liền chửi: "Mồ tổ cha cái thằng mất dạy nào, cản bước chân tao thế." Phi cũng té theo xoay qua chửi Tình: "Ê bạn, bạn chơi mất dạy vậy hả? Bạn xô mình xíu nữa là cắm đầu rồi." Tình đỡ Phi dậy rồi miệng nói: "Bạn nói bậy nào. Cái thằng mất dạy nào nó chơi gạt chân của mình mới té vậy chứ." Lúc này Phi nhìn quanh, do còn có chút hơi men cho nên hỏi: "Ủa, sao bữa nay nhìn cái xóm của mình như cái nghĩa địa vậy chứ?" Tình nghe đến câu nói này nhìn quanh rồi đáp: "Bà lại nói bậy rồi, đây là nghĩa địa chứ xóm nào hả?" Phi liền la lớn: "Cái gì? Tại sao nhà không về lại lủi vào đây?" Tình khoát tay của Phi: "Chẳng phải bạn muốn mình dắt bạn nhậu tiếp thì vào đây vừa được nhậu thoải mái, chả có ai đuổi, vừa có rượu chùa uống nữa." Phi nghe đến đây có lý cho nên liền gật đầu cười: "Ở nga, phải mình đi thôi." Hai thằng đi đến một cái mả khá to và sang trọng, tuy hơi bụi bặm, thế nhìn sơ qua thì biết mồ mả của nhà giàu. Tình rủ Phi vào đó nhậu. Vừa đúng là hôm nay cái mả này mới có người cúng kiến đồ ăn, cho nên Tình lúc này nói: "Trời đất ơi, bởi mình dù bạn vào đây là hợp lý." Cả hai thằng lựa vị trí ngay bên hông của ngôi mộ, ngồi xuống. Thằng Tình tranh thủ thò tay lấy đĩa trái cây và chai rượu. Còn thằng Phi lúc này chắc có lẽ do men rượu đã hết, cho nên lúc này nó mới nói: "Ê mày ơi, sao bây giờ tao có cảm giác ớn lạnh vậy?" Tình nhìn Phi thắc mắc: "Ủa nãy giờ còn gật đầu lia lịa, sao bây giờ vào đây nói là ớn lạnh sao về ông nội?" "Thì đúng là lúc nãy còn xỉn cho nên mạnh miệng, chứ bây giờ tao thấy ớn quá." "Mày sợ vậy không? Tao làm cái này chứng minh để mày hết sợ này. Mày định làm gì hả?" Tình đứng dậy cởi quần áo rồi nói: "Thì đái chứ gì, mày nhìn nè, ma cỏ đâu ra mà ma cỏ chứ." Tình đứng đái thẳng vào bi mộ khiến cho thằng Phi hoàng hồn nói: "Trời đất ơi, cha ơi là cha, mày đái vô đó lên người ta của là chết đó." Tình vừa đái vừa nói: "Ôi mày toàn lo xa thôi, cái mộ này tao thấy mở chữ hết cả rồi, cho nên chắc cũng chờ lâu lắm, giờ này người ta đầu thai 8 kiếp rồi." Phi sợ hãi vẫy lầy tứ hướng. Đang vẫy lầy thì trời đang yên nắng chuyển sang gió thổi ào ào, khiến cho Phi xanh mặt rồi nói: "Thấy chưa, người ta quả rồi đấy." Gió nổi như giông bão khiến cho Tình cũng thích e ngại, cho nên nói kiểu bình tĩnh: "Mày cứ như đàn bà vậy, chắc trời sắp chuyển mưa cho nên nổi gió thôi, lo xa uống đi." Phi lúc này tinh thần còn đang sợ cho nên nói: "Thôi về đi mày ơi, tao cảm giác lo lắm." Tình lấy tay rót ly rượu đưa cho Phi. "Giờ này mà về cái gì, uống hết rượu đi rồi về." Phi run rẩy tay cầm ly rượu uống một hơi, rồi lại tiếp tục nhìn quanh rồi nói: "Mà đi kiểu gì mà để Lạc vô đây chứ?" Tình thấy Phi vẫn còn đang run cho nên chửi đầm: "Cái thằng nhát như thỏ đê đó, có rượu thì hùng hổ, hết rượu cái như chuột nhắt vậy. Mày nói ai nhát chứ? Tại lúc đầu hơi sợ thôi, chứ tao sợ gì ba cái này." "À rồi, uống cho nó hết nha, không có bỏ mà chạy đấy." Cả hai chẳng biết uống đến khi nào, khi thằng Phi giật mình khi mũi cắn nó. Nó lim dim mở mắt ra thì hít hồn vì trời đã tối muộn. Nó và thằng Tình vẫn còn nằm ở kinh mộ này. Nó lay thằng Tình dậy, nhưng Tình ngủ say quá, lại cứ nào nó vẫn nằm yên bất động. Phi đứng dậy nhìn chung quanh, không khí u ám làm cho Phi muốn hồn vía bay lên mây. Phi đi tìm đường để trở về trước. Nó bước xuống đất đi được vài ba bước thì nó nghe có ai đó gọi tên. Phi nhớ lại lời của mẹ từng nói: đêm hôm mai kêu tên không được xoay đầu lại. Lúc này tiếng gọi bắt đầu to dần lên: "Phi ơi, Phi." Phi lúc này hối hận vì đã nghe lời của thằng Tình, bây giờ mới bị như vậy. Đang suy nghĩ thì một cánh tay chụp lấy vai, khiến cho Phi như muốn đái cả ra quần. Giọng nói lúc này cất lên: "Tao nè Phi, tỉnh đây." Nghe giọng của thằng Tình, Phi mừng rỡ quay lại: "Mẹ cái thằng chơi ngu chứ, xem nữa tao chết với mày rồi." Tình lúc này vừa cười vừa nói: "Thì tao có kêu mày, mày lại có nghe đâu chứ hả? Cứ chạy làm tao dí theo muốn chết." Lúc này thằng Phi nó nhìn thằng Tình rồi nói: "Ủa sao nay mày lạ vậy chứ, mày nói chuyện cứ như con gái vậy." Tình liền cười rồi nói: "Đến hôm nói lớn chi ba, đi về lẹ đi." Lúc này thằng Phi vẫn chưa ngộ ra được nguy hiểm đang trước mặt. Nó vẫn nhìn theo chân của Tình đi được một lúc. Phi lúc này liền hỏi: "Đường gì mà đi hoài không thấy tới vậy mày?" Lúc này Tình nó mới tỉnh dậy, nhìn xung quanh không thấy Phi đâu. Cứ ngỡ rằng thằng này bỏ về trước, cho nên nó vẫn không quan tâm đi về. Lúc Tình đi thì Phi thấy cái dáng của thằng Tình đang loạng choạng bước đi, nó mới tá hỏa. Nó xoay qua nhìn cái thằng mà nãy giờ nó nói chuyện, thì xoay qua lại là một cô gái với một gương mặt biến dạng. Thằng Phi đứng người xỉu ngay tại chỗ. Khi biết được người đang đi phía trước không phải là thằng Tình, lúc này Phi mới hoảng sợ run lên. Rồi thằng nào là thằng Tình thiệt chứ hả? Người phía trước bỗng chốc dừng lại, miệng cười khúc khích rồi nói: "Tao Tình nè, mày không nhận ra tao sao hả?" Nó dứt câu, người kia xoay lại, hiện rõ khuôn mặt đang hoại tử hết một bên, rồi bỏ lúc nhúc. Nó nở một nụ cười đợt đến mang tai. Thằng Phi sau khi thấy khuôn mặt thì hồn ví lên mây, đến người mà ngất ngay tại chỗ. Đến sáng hôm sau, bà Hằng đi đến nhà của Tình miệng lao oai oái: chị Tư ơi!" Nghe giọng của bà Hằng, mẹ của Phi la ở phía ngoài, dì Tư lật đật chạy ra: "Cái gì mà sáng sớm bà la lên ngoài về bà Hằng? Con trai tôi nó có ngủ bên nhà chị không hả?" Dì Tư liền ngạc nhiên: "Ủa cái gì vậy? Con bà thì nó ngủ ở nhà bà chứ nó ngủ chi tôi?" Bà Hằng liền đáp: "Trời đất ơi, hôm qua tôi nghe bà Năm kể là tụi nó nhậu ở quán bà đến xế chiều, xong rồi biệt tâm, tôi tưởng là nó về ngủ ở nhà chị chứ." Dì Tư lúc này ngước đầu vào bên trong: "Tình, Tình ơi!" Tiếng kêu khiến cho Tình đang trong cơn mơ tuyệt đẹp bỗng chốc bị đánh thức. Nó bước ra, đầu tóc bù xù: "Cái gì vậy bà già? Đang ngủ ngon bà la như cháy nhà vậy hả? Trời đất ơi, con cái nói chuyện với cha mẹ vậy hả? Hôm qua mày có nhậu với thằng Phi không?" "Thì có, thế nhưng mà lúc tôi tỉnh rượu nó đi về trước rồi cơ mà." Dì Tư liền đáp: "Sao má của thằng Phi qua đây kiếm kìa? Trời đất ơi ê, tụi con lớn tướng mà suốt ngày ăn với nhậu thôi, nhìn mày chán thật sự đấy. Rồi mày nhớ lại coi hôm qua mày với nó đi đâu." Thằng Tình miệng ngáp rồi lia lịa nói: "Thì hôm qua tôi với nó nhậu ở quán bà Năm, rồi hai thằng có đi tăng hai." Dì Tư với bà Hằng hoảng hồn. Trời đất ơi, tiền đâu mà tụi bay đi tăng hai? Tụi mày đi ăn trộm của người ta có phải không? Thằng Tình miệng cười gãi đầu rồi nói, thì cũng có ăn trộm, mà ăn trộm của người chết. Nghe xong, dì Tư và bà Hằng há miệng tại chỗ. Ăn trộm của người chết? Ý của mày là đi vào nhà có người mới chết để ăn trộm đó hả? Thằng Tình lúc này phủi tay rồi nói, bà nói tào lao cái gì thế? Tôi nói ăn trộm của người chết ở đây là ăn trộm ở nghĩa địa, chứ ai không vào nhà người chết mà ăn trộm chi? Dì Tư lấy tay đánh vào người của thằng Trình rồi chửi, trời đất ơi, tụi mày có khùng không hả? Đừng người ta cúng tụi mày vào đó trộm làm cái gì? Lỡ người ta hiện về bóp cổ chết tụi bay, ngu ơi là ngu. Thằng Tình đẩy tay của dì Tư ra miệng giải thích, bà làm cái gì vậy chứ? Chưa nói xong bà đã đánh tôi. Cái mộ này tôi có nhớ là cái mộ hoang, cho nên tôi mới lấy. Chứ mộ mới cất ai lấy làm cái gì? Mà bà làm thấy ghê quá thôi. Chết thì cũng chết ăn uống được chi, cũng để đó hư ra, thà tôi ăn còn có nghĩa hơn. Dì Tư nghe vậy bất lực miệng chửi, trời đất ơi sao tao khổ quá vậy nè. Để được thằng con trai mà người làm người nó không muốn, nó lại thích đi làm cô hồn các đảng chứ hả? Lúc này bà Hằng cũng la lên, thế rồi con tao đâu? Thằng Phi đâu hả? Bị giọng la của bà Hằng làm cho Tình giật mình. Nhìn thấy bà Hằng nên có phần sợ sệt. Dạ, bộ thằng Phi nó không có ở nhà bác sao? Bà Hằng lúc này điên tiết lên rồi nói, nếu con tao nó ở nhà, tao mắc gì sáng tao phải lê cái thân già này đi khắp đầu làng cuối xóm để tìm nó. Tình lúc này mới lên tiếng, đêm qua con không có thấy thằng Phi, cho nên con tưởng là nó về trước. Dì Tư lúc này hoảng hốt nói, thôi chết rồi chị ơi, có khi nào cái thằng Phi nó bị ma giấu không chị? Chị em nghe nói là ban đêm ngủ lại dễ bị giấu lắm. Bà Hằng trợn mắt chỉ tay vào Tình rồi miệng chửi, vậy tao nói là cái tụi mày lớn xác chỉ có ăn với báo thôi. Bây giờ không biết con tao ở phương trời nào, mà ma nó giấu thì phải tìm kiếm ra sao. Dì Tư nói, ê bà nội, ma giấu mà bà đi kiếm á, bà có bị điên không hả? Cái này phải nhờ mấy ông thầy ở xóm trên, may ra mới tìm thấy. Ồ, dối quá tôi quên, bà đi với tôi lên xóm trên nha. Dì Tư gật đầu rồi bước vào trong sửa soạn quần áo, bước ra rồi miệng chửi, bởi tụi bay báo đời quá mà, ăn nhậu xong cuối cùng cũng bắt cái bọn già tụi tao đi kiếm, quá trời là khốn nạn luôn mà. Thằng Tình lúc này gãi đầu rồi miệng nói, cho con theo với, để con biết chí cốt con đang bị giấu ở đâu. Cả bàn đi lên xóm trên. Phía xóm trên có một ông thầy bảy chuyên xem bói và lo chuyện ma quỷ, cho nên dân ở đây toàn nhờ vào ông. Thế nhưng ông bảy lại có cái tật là cả lăm, cho nên ai muốn coi hay nhờ vả phải có tinh thần kiên định mới chịu được. Đi đến nhà ông bảy, dì Tư gõ cửa rồi kêu, thầy bảy ơi. Phía bên trong phát ra tiếng nói của ông bảy, đưa nào vậy bảy? Giọng của ông bảy phát ra khiến thằng Tình nói, trời ơi là trời, bỏ hết người nhờ sao hả? Mà nhờ ngay cái ông nội cả lăm này chứ, nghe ông ấy chỉ đường chắc tới mùa nhãn quá. Dì Tư và bà Hằng liếc nhìn thằng Tình rồi chửi, mày im đi nha, cái thằng báo đời. Ông bảy bước ra với một vẻ mặt tức giận, đẩy nha, cái thằng nào nói hấu tao đó hả? Nghe xong, dì Tư muốn chửi tim với ông bảy, miệng cười rồi nói, dạ không có gì đâu ông ạ, bọn nhỏ chưa hiểu chuyện nên ông bỏ qua nha. Nghe câu nói của dì Tư, ông bảy lúc này vẫn liếc nhìn thằng Tình rồi hỏi, uống hỏi gì? Bà Hằng lúc này nói, dạ thưa thầy, con định nhờ thầy xem dùm con, là cái thằng con của con là Trần Huỳnh Phi, hôm qua đi nhậu ở nghĩa địa nay không thấy về, nên là muốn nhờ thầy xem dùm, có phải nó bị ma giấu không ạ? Ông nhìn vào bà Hằng rồi nói, ời ất ơi, là nghĩa địa ngậu hả? Bộ muốn nết nào hả? Bà Hằng nghe xong thì nổi điên lên, vì nghe ông nội này nói chuyện mà muốn hết cả tiếng, thế nhưng vẫn nhìn vì đang nhờ vả. Bà Hằng lúc này vội nói, dạ con của con nó còn nhỏ lỡ dại, cho nên mong thầy cứu giúp. Ông Bảy bấm chỉ tay rồi nói, ôi, nó bị ấu rồi. Nghe câu phán của ông Bảy xong, dì Tư và bà Hằng hoảng hốt. Dạ, bị giấu ở đâu hả thầy? Ông Bảy lúc này liền đáp, đưa ấy ế nhé ạ, y. Dì Tư và bà Hằng gật đầu liên lịa hỏi thằng Tình, mày có nhớ cái nghĩa địa tụi mày nhậu ở đâu không? Thằng Tình bị cú đánh đau cho nên câu mày nói, nhớ chứ, nó nằm ở phía sau bãi đất trống nè. Nghe xong, dì Tư và bà Hằng dắt ông Bảy đến khu nghĩa địa. Đến nơi, dì Tư hỏi thằng Tình, rồi cái mộ hoang nó nằm ở đâu? Thằng Tình lúc này gãi đầu đáp, sao tới nghĩa địa thì tôi còn nhớ, chứ kêu tôi chỉ cái mộ đó ở đâu tôi quên rồi. Dì Tư đánh thằng Tình lia lịa miệng chửi, má mày chứ, ăn nhậu thì giỏi, đi tới chỗ người ta ăn nhậu rồi không có nhớ. Lúc này bà Hằng liền la lên, má con của bà im đi coi. Dạ thưa thầy, giờ thằng cháu con nó quên rồi, thầy có thể khai thiên nhãn tìm dùm con được không? Ông Bảy lúc này thở dài gật đầu rồi nói, ai Hiệt Thình à, để tôi gọi cho. Coi xong, ông Bảy chỉ tay kêu đi thẳng vào trong tầm 10 mét là sẽ gặp cái mộ hoang. Theo lời của ông Bảy, đi 10 mét quả thật là có một cái mộ to, nhưng phía bia mộ đã bị mở dần tên và hình ảnh. Thằng Tình lúc này liền la lớn, đúng là cái mộ này nè. Dì Tư lúc này chửi, im đi mày. Sau khi tìm được mộ hoang, ông Bảy nhìn sơ qua rồi nói với dì Tư và bà Hằng, cái ám mày nó óng quê vào mộ ở người A, cho nên bây giờ người ta hận lắm, người ta đấu thằng kia đi rồi. Bà Hằng nghe vậy sợ hãi van xin ông Bảy tìm cách cứu, thì ông Bảy nói, bà mua ấy ái ấy, ăn ngàn đi, ôi ôi in người A ho. Bà Hằng gật đầu liền vội chạy ra chợ mua nhang đèn và xin. Sau khi biết tin thằng Phi bị oan hồn đó giấu, ông Bảy có kêu bà Hằng chạy ra chợ mua trái cây nhang đèn để về ông lập đàn cầu xin. Bà Hằng mua đủ những thứ ông Bảy yêu cầu. Sau khi ông Bảy lập đàn chuẩn bị cầu xin, bà Hằng do nôn nóng cho nên lỡ hỏi, thầy à, con biết những lời con nói sau đây nó có hơi vô duyên, thế nhưng mà do con cũng mong muốn con trai của con đừng xảy ra chuyện gì, cho nên thầy đừng có trách con nha. Ông Bảy nghe vậy thì hỏi, ê có nguyện đi? Bà Hằng liền đáp, dạ con biết thầy bị cả lâm từ nhỏ, nên con không dám xúc phạm thầy. Thế nhưng mà lúc thầy lập đàn, có đệ tử hay là có ai đó có căn nói giúp thầy không? Chứ con để thầy nói con sợ vong hồn người ta lại giận thêm. Dì Tư hết hồn chạy lại chửi, trời đất ơi là má, tự nhiên nói vậy chi? Ông đó bây giờ vậy rồi, lát ông ấy nói từ ai ông ấy bỏ về là xong luôn đấy. Ông Bảy lúc này nói lên như chửi điên, ời đất ơi, đã in đạo rồi cái con này, mày kêu tao đi kiếm mẹ cử rồi hình ai làm ứng chứ. Lúc này bà Hằng quỳ lại nói, con lạy thầy, con lỡ dại nói bậy, mong thầy bỏ qua dùm con. Thế bà Hằng van xin quá, ông Bảy cũng gật đầu cho qua. Ông đốt nhang đèn và đèn cày lên miệng niệm thần chú, tay cầm vàng mà quăng ra tứ hướng. Sau khi làm lễ tạ tội, ông Bảy liền hô lớn, hợp. Vừa hô nhập xong thì dì Tư bỗng nhiên té xuống đất mà co giật, làm cho thằng Tình và bà Hằng hoảng hốt chạy lại. Bà sao vậy thầy? Ông Bảy lúc này liền nói, nhập rồi, người ta nhập rồi. Lúc này hai con mắt của dì Tư tròn trắng, miệng không ngừng chửi, khốn nạn, lũ khốn nạn. Dì Tư nghe chửi, bà Hằng và thằng Tình lùi ra xa. Ông Bảy thẳng hắn nói, nè, oan hồn này là nam hay nữ? Dì Tư bất chợt chỉ tay vào ông Bảy nói, nam hay nữ kệ mẹ tao, thằng già cả lắm, mày gọi hồn mà cái dòng của mày cà giật thì hồn nào nhập được chứ? Bà Hằng lấy tay buộc miệng lại định cười. Dì Tư chỉ sang bà Hằng rồi chửi, còn mày, có con cái không biết dạy dỗ, để nó leo lên đầu lên cổ tao ngồi trên đó ăn nhậu, còn nhổ nước miếng vào đầu của tao. Bà Hằng lúc này mới vái lại, con lại, con xin lỗi, con tạ tội, con của con nó chót dại, mong mấy vị bỏ qua. Dì Tư cười lớn rồi nói, bỏ qua hả? Mày đừng có mà mơ, tao sẽ cho nó chết, cái thứ khốn nạn. Thằng Tình lúc này định nói thì dì Tư đứng dậy, đi tới thằng Tình, lấy tay túm tóc của thằng Tình rồi chửi. Thằng này là thằng đã đá lên đầu tao. Mày nghe đây, cái mạng của mày sẽ sớm theo thằng bạn của mày thôi. Nói xong, oan hồn xuất khỏi người của dì Tư, khiến cho dì bật ngửa ra đằng sau. Thằng Tình thấy vậy thì liền chạy lại đỡ. Bà Hằng lúc này cũng tái xanh mặt mày rồi hỏi ông Bảy, là sao vậy thầy? Ông Bảy lúc này do vừa bị một oan hồn chửi cho nên giật mình nói, thôi rồi, cái chuyện này không còn là dấu thường nữa, mà người ta muốn lấy mạng của cả hai thằng này. Bây giờ chỉ có nước tìm ông sư nào đó tu đắc đạo lâu năm thỉnh ông ấy về, mai ra còn cứu được, chứ bây giờ họ quyết tâm muốn giết hai thằng này rồi. Bà Hằng nghe xong chân tay bùn rùn loạn choạng quỵ xuống van xin, trời đất ơi con ơi là con, thầy ơi, vậy bây giờ thầy có biết ai là sư tu đắc đạo không thầy? Thầy chỉ giúp cho tụi con, bây giờ con dại cái mang, con mong thầy giúp đỡ. Ông Bảy lúc này liền nói, thì lúc đầu tôi cũng chả muốn giúp, vì đắc tội với mộ của người chết mà còn là mộ hoang, thì không biết nó đã thành gì rồi. Ở tôi cũng lỡ rồi, tôi biết có ông thầy ở chùa trên thị xã, để tôi nói chuyện nhờ ông ấy. Bây giờ là cầu mong cho ông có duyên với lại hai đứa con của mấy người, chứ không có duyên nữa thì hai người lo hậu sự cho tụi nó đi. Tình biết sự việc mình gây ra nghiêm trọng đến mức độ nào, cho nên rất hối hận, quỳ xuống xin lỗi bà Hằng. Xin lỗi gì? Tại con mà bây giờ thằng Phi không biết sống hay chết. Bà Hằng cũng biết có trách cũng chẳng thể cứu được con mình, cho nên bà liền nói, bây giờ chuyện cũng đã lỡ rồi, mày cũng sắp chết tới nơi rồi, bây giờ cầu mong cho ông thầy đó chịu giúp, chứ không coi như là nghiệp ai nấy trả. Khi biết tin oan hồn đã không chỉ nơi giấu thằng Phi mà còn đe dọa sẽ giết cả hai, cho nên gia đình của thằng Tình và thằng Phi vô cùng lo sợ. Phía ông Bảy cũng chưa bao giờ gặp một vong hồn nào oán khí nặng như vậy, cho nên ông đã gợi ý mời một vị sư tu đắc đạo để giúp. Ông Bảy dẫn dì Tư và bà Hằng đi lên ngôi chùa, mà theo lời kể của ông Bảy nói, vị sư này đã tu đắc đạo. Phía trước là một ngôi chùa khá nhỏ, thế nhưng lại nằm khuất sau những tán cây to rậm rạp. Nếu như nhìn không kỹ hoặc không có người dẫn đường, chắc chắn sẽ không thể đến được ngôi chùa này. Ông Bảy lúc này nói, ai gửi ứng ở ấy á? Ê ôi bà, ấy chuyện bí hư. Dì Tư và bà Hằng gật đầu đứng nép về phía ngoài đợi. Ông Bảy vái lại tượng Phật vài cái rồi đi thẳng vào bên trong. Phía bên ngoài, dì Tư nói với bà Hằng, tôi nói thiệt, sau cái vụ mà êm xuôi, cha tôi gửi thằng Tình con tôi lên xã để người ta đăng ký cho nó đi nghĩa vụ. Bà Hằng cũng gật đầu rồi nói, tôi cũng định bụng như vậy. Đợt này xong chắc thằng Vi nhà tôi hết phá làng phá xóm nữa, tôi cũng gửi nó lên xã để cho người ta cho nó cải tạo lại. Hai bà đang nói chuyện thì ông Bảy bước ra. Hằng bước à đấy, còn bị ảnh lễ ở đó vải ép đi. Dì Tư và bà Hằng sau khi nghe ông Bảy nhắc thì liền chăm chú nhìn về cánh cửa. Một vị sư bước ra với dáng vẻ oai nghi, khuôn mặt phúc hậu và cặp chân mày đã bạc màu theo năm tháng. Dì Tư và bà Hằng quỳ xuống đảnh lễ. Hai đứa con xin kính bạch sư ạ. Sư ông gật đầu mỉm cười hiền hậu rồi đưa tay nói, hai vị thí chủ đứng dậy đi. Tôi chưa có phải thánh hay Phật đâu mà không cần phải đảnh lễ như vậy. Dì Tư và bà Hằng đứng dậy nhìn sư rồi nói, dạ thưa sư, nghe và biết sư đã tu đắc đạo, hôm nay tụi con đến xin phép nhờ sư rủ lòng từ bi cứu lấy hai đứa nhỏ. Sư ông qua tay rồi cười nói, mồ Phật, thí chủ đừng có nói như vậy, chẳng qua là tu tầm và tích góp theo năm tháng thì mới thành tựu mà thôi. Tôi chỉ mới có một nửa, cho nên hai vị thí chủ đừng nói quá lời. Còn về chuyện hai thí chủ vừa nhắc tới, tôi xin phép được nói là tôi biết, thậm chí biết rõ về ngôi mộ hoang đó. Dì Tư và bà Hằng há hốc miệng rồi hỏi, sư ông biết sao à? Vậy ngôi mộ đó ra sao à? Sư ông điềm đạm ngồi xuống rồi nói, Chuyện này cũng đã rất lâu rồi. Tôi nhớ không lầm cái ngày mà cái mộ đó được chôn cất là lúc đó tôi chỉ mới là cậu nhóc 7 tuổi. Năm nay tôi đã gần 85 tuổi. Thời gian nó cũng đã ăn mòn mọi thứ. Năm tôi 7 tuổi lúc đó tôi còn nhớ rõ. Gia đình của ngôi mộ đó rất giàu. Nói chung là bá hộ gì đó. Hai vợ chồng đó có duy nhất một cô con gái. Nhưng do số phận của gái đó yểu mệnh cho nên chết ở độ tuổi vừa tròn 17. Mà lúc cô gái đó chưa chết đã là một người rất ngang tàn. Dựa vào quyền lực của gia đình, cô gái đó lăng mạ sỉ nhục thậm chí rất nhiều người lúc đó. Đến lúc cô gái đó chết đi, người dân ở đó người ta đâu ai thương xót. Do lúc sống không tạo phước báu cho nên lúc chết cô gái đó hóa ngạ quỷ để hù dọa chúng sinh, làm biết bao nhiêu việc nghiệp. Dân lúc đó chỉ biết sợ hãi, không dám ra đường vào ban đêm. Rồi một ngày thấy tôi hiện tại đã cư ngụ tại thế giới cực lạc của Phật A-di-đà. Lúc ấy thầy tôi nghe tin như vậy liền xuống tận ngôi mộ cô gái đó để khai thị. Do oán nghiệp quá nặng cho nên thầy tôi đã phải bỏ ra gần 6 tiếng để ngồi tại ngôi mộ của cô gái đó để nói chuyện và hồi hướng. Sau 6 tiếng cô gái đó mới từ bỏ cái chấp của trần gian. Tôi cứ ngỡ là cái chuyện cô gái đó đã chấp nhận đi siêu thoát. Nhưng mà khi tôi nghe ông Bảy đây kể lại thì tôi mới hít hồn. Vì đã hơn 79 năm mà cô gái đó vẫn không hề siêu thoát. Thời gian cũng đã rất lâu, sự việc lại do chính bọn trẻ không hiểu chuyện gây ra thì tôi e là lành ít dữ nhiều. Nghe câu chuyện của sư ông kể về ngôi mộ hoang đó khiến dì Tư và bà Hằng phải nổi cả gai ốc. Bà Hằng lúc này liền nói: "Vậy theo sư ông bây giờ, sư ông có thể nói chuyện kêu oan hồn đó từ bỏ được không?" Sư ông mỉm cười rồi nói: "Chuyện đó bây giờ tôi không thể chắc chắn. Con người chúng ta luôn có một ngọn lửa cháy âm thầm trong tâm, đó là tham sân si. Và oan hồn của họ cũng vậy. Nếu muốn dập tắt được ngọn lửa đó thì phải xuất phát từ cái tâm của người đã mồi lửa cho câu chuyện này." Nghe và hiểu được ý của sư ông cho nên dì Tư và bà Hằng nói: "Như vậy là phải kêu hai đứa nhỏ van xin phải không ạ?" Sư ông cười chỉ vào hai người rồi đáp: "Không chỉ bọn trẻ, ngay cả hai thí chủ đây cũng phải ra để tạ lỗi với họ. Vì cái sai đúng là ở bọn trẻ, nhưng mà những người nuôi dạy chúng không biết cách dạy dỗ thì cái sai nó còn nặng hơn nhiều." Dì Tư và bà Hằng đang hiểu được căn nguyên cho nên lúc này hỏi sư ông: "Vậy bây giờ thằng Phi con nó làm sao rồi ạ?" Sư ông liền đáp: "Thằng bé này kiếp trước có nợ một mạng từ con của vị thí chủ này, cho nên hôm nay duyên số đã đến và cũng là lúc nó phải trả lại cái số nợ nó mang từ kiếp trước sang đây. Cho dù có cố thì cũng sẽ không thoát được đâu." Nghe đến câu này bà Hằng như suy sụp hoàn toàn. Bà ôm mặt khóc nức nở. Dì Tư thấy vậy thì an ủi rồi nói: "Thôi sư đã nói như vậy thì phải chịu thôi. Số kiếp con người khó ai tránh khỏi." Sư ông lúc này an ủi nói: "Thí chủ đừng có đau buồn. Mọi chuyện đều có duyên kiếp, khó ai tránh khỏi việc luân hồi. Nay thằng bé đã đủ duyên thì nó phải đi thôi. Nên thí chủ hãy cố gắng mà vượt qua." Kết thúc cuộc nói chuyện với sư ông, dì Tư và ông Bảy thì không sao. Thế nhưng riêng bà Hằng là đau khổ nhất. Bà bước những bước chân nặng nhọc xuống đất. Mỗi bước chân nước mắt của bà lại rơi. Dì Tư thấy vậy thì vội chạy lại an ủi: "Thôi chị cứ khóc vậy hoài, làm sao thằng bé ở dưới an tâm được chứ." Lúc này bà Hằng đã không kiềm chế được cảm xúc. "Chửi nó vậy thôi, nhưng mà dù sao cũng là con của mình, đâu đành lòng vui được khi biết con mình gặp chuyện chứ chị." Nghe câu nói chạnh lòng của bà Hằng, dì Tư bắt đầu rơm rớm nước mắt. Sau một ngày vất vả để tìm kiếm con, bà Hằng đã quá mệt mỏi. Bà tựa lưng vào chiếc ghế mà thằng Phi ngay ngồi để khóc. Chẳng biết ngồi khóc bao lâu thì bà thiếp đi. Trong đêm khuya thanh vắng, tiếng la thất thanh của bà Hằng khiến cho những nhà hàng xóm lân cận hoảng hốt chạy ra xem. Dì Tư nghe được tiếng la của bà Hằng liền vội kêu thằng Tình đang ngủ mê man: "Tình ơi, dậy qua coi dì Hằng bị gì mà la quá trời vậy con." Tiếng kêu đánh thức thằng Tình. Nó và dì Tư vội vàng chạy qua nhà bà Hằng, thấy bà đang ngồi ôm mặt khóc nức nở. Dì Tư lúc này liền hỏi: có cái chuyện gì đêm hôm bà la dữ vậy? Bộ có trộm hay gì? Không. Không phải trộm thì là sao? Tôi thấy thằng Phi nó về. Nghe xong, dì Tư và thằng Tình trợn tròn mắt. Dì Tư nhìn ra ngoài thấy hàng xóm bu đen bu đỏ, để mọi người nghe cũng không có hay. Cho nên dì Tư kêu thằng Tình ra giải tán đám đông. Còn dì Tư thì ngồi xuống cạnh bà Hằng rồi vỗ về hỏi: thằng Phi nó về sao? Nó về nó có nói gì không? Bà Hằng lúc này mới từ từ bình tĩnh kể lại: tôi đang ngủ vì quá mệt thì tầm một chút ra cây vía của tôi thấy cái bóng của thằng Phi ở ngoài cửa. Lúc đó tôi tưởng ma cho nên tôi sợ lắm. Thế nhưng lát hồi cái bóng đó nó là của thằng Phi thì tôi mừng lắm. Tôi mới kêu nó tại sao không vào nhà. Nó không có nói mà nó lắc đầu. Tôi định ra ngoài để nhìn mặt nó vì nhớ con quá, nên là tôi đâu suy nghĩ nhiều. Vừa bước ra khỏi cửa thì từ đằng xa có thêm cái bóng nữa, mà cái bóng này nó cao to lắm. Nhưng cái điều khiến cho tôi sợ hãi nhất là cái bóng thứ hai giống y chang nhưng hắc bạch vô thường. Nó đội cái nón rất là nhọn, khuôn mặt thì ghê gớm lắm. Nó lè cái lưỡi dài xuống tới tận ngực. Lúc đó tôi thấy vậy mới kêu thằng Phi vào nhà, thì nó có nói là con bị đọa xuống địa ngục rồi. Con bị đọa xuống địa ngục rồi. Nghe xong tôi hoảng hốt định chạy ra, tôi ôm lấy tay của nó, thì cái bóng đó đưa khuôn mặt đáng sợ sát vào mặt tôi. Tôi sợ quá cho nên tôi mới la lên. Sau khi tỉnh dậy thì như vậy nè: bà ơi, có khi nào thằng Phi nhà tôi nó bị quỷ sai bắt thật không hả bà? Nghe bà Hằng kể xong, dì Tư lại nổi cả da gà. Dì an ủi nói với bà Hằng: thôi chị đừng lo, để có gì sáng ngày mai sư ông xuống đây rồi có gì mình hỏi cho rõ. Lúc này hàng xóm cũng đã ra về hết. Dì Tư cũng nói với thằng Tình: mày về ngủ đi con, nay tao ở đây ngủ với dì Hằng. Nghe xong, thằng Tình gật đầu ra về. Dì Tư khuyên nhủ bà Hằng ráng dưỡng sức để mai còn ra ngoài đó tìm xác thằng Phi. Sáng hôm sau, thằng Tình đã có mặt tại nhà bà Hằng rất sớm. Sau khi dì Tư mở cửa thì thấy thằng Tình, dì Tư để nói: lần đầu tiên tao thấy mày dậy sớm vậy đó. Thằng Tình cười rồi đáp: tại sao vụ này con cũng lớn rồi, cho nên là con sẽ tu trí làm ăn. Sợ bà Hằng tủi thân, dì Tư đổi qua chuyện của sư ông. Như đáng hèn thì sư ông đã có mặt từ sớm tại nghĩa địa. Sau khi thấy ngay người bước tới, ông bày chạy lại rồi than phiền: trời đất ơi, hẹn 6 giờ mà 6 giờ 20 hai người mất tới. Dì Tư lúc này liền nói: trời đất ơi, con 20 phút mà cằn nhằn cái gì. Tại đêm qua chị Hằng bá gặp ác mộng cho nên bây giờ mới tới trễ. Ông bảy nghe vậy thì hỏi: ác mộng y? Dì Tư phủi tay: thôi, giờ con nói cho ông nghe ông cũng giải quyết được gì đâu, để tôi nói với sư ông. Dì Tư và bà Hằng bước đến sư ông rồi nói: dạ thưa sư ông, tụi con mới tới. Sư ông gật đầu mỉm cười. Dì Tư tranh thủ kể lại toàn bộ cho sư ông nghe. Sau khi sư ông nghe thì nhẹ giọng nói: đúng là vậy, giấc mơ đêm qua là đúng đấy. Thằng bé đáp đường hay vì hắc bạch vô thường cho về nhìn mặt gia đình lần cuối trước khi xuống Tâu Diêm Vương. Nghe xong câu này, bà Hằng bật khóc vì giấc mơ đêm qua là sự thật. Bà Hằng lúc này nói: thằng nhỏ nó có tội tình gì mà nó phải đọa địa ngục vậy hả? Sư ông điềm đạm đáp: bởi vì lúc sống nó hỗn hào với cha mẹ, không tin nhân quả, tận mạng thì dựa vào những tội đó mà bị đọa địa ngục thôi. Bà Hằng khóc đến nức nở. Dì Tư lúc này cũng rất đau buồn nhưng vẫn kiềm chế lại rồi hỏi: vậy bây giờ sư ông có thể giúp cho chị Hằng đây tìm được xác về để an táng không ạ? Được chứ. Hay vì cứ chỉ cho tôi ngôi mộ đó, tôi sẽ tìm cách khuyên nhủ vong linh cô gái. Được ông bảy và dì Tư dẫn đến ngôi mộ, sư ông bắt đầu ngồi xuống niệm chú và ngồi chờ. 15 phút sau, vong hồn cô gái đó lại nhập vào dì Tư, miệng lúc này gào thét: tụi mày tìm tao làm chi? Tao đã nói rồi, tao sẽ giết hết chúng mày. Sư ông mở miệng ra mỉm cười. Này vong nữ kia, gia đình kia họ đã trả nghiệp rồi, cớ sao vong nữ lại phải giữ trong tâm oán hận chứ? Nghe giọng của sư ông, dì Tư quay sang nhìn rồi nói: Mày có phải là đệ tử của ông sư trên núi? Sư ông mỉm cười rồi đáp: Vong nữ nhận ra tôi thì đó là rất hay. Thế nhưng vong nữ này, bọn trẻ cũng đã trả cái giá đắt rồi, cớ sao vong nữ vẫn một lòng muốn sát hại thêm? Nghe tôi nói đi, quay đầu lại là bờ. Đừng có để thù hận nó lấn áp tâm ma của mình nữa, hãy buông bỏ đi. Dì Tư lúc này vẫn trả lời cay đắng: Mày nói chuyện dễ dàng quá. Tao đời đắng tuổi bà của nó dám đái lên đầu của tao. Mày kêu tao bỏ là bỏ làm sao? Tao đã nói rồi, cho dù tao có hóa thành quỷ hoặc bị đầy xuống địa ngục, tao vẫn lôi hết chúng nó đi theo. Sư ông lúc này nghiêm giọng nói: Bây giờ tôi nói nhẹ nhàng không nghe, muốn bị đánh có phải đúng không? Dì Tư cười to chỉ tay vào sư ông: Mày đừng có hù dọa tao, tao nói cho mày nghe, đúng vài ngày nữa tao sẽ đến để lấy cái mạng còn lại của thằng kia. Còn cái xác của thằng này, mày ra phía sau những cái tán tre, tao để nó ở đó, mày vào mà lấy. Nói xong vong hồn đó xuất ra ngoài, khiến dì Tư bất tỉnh. Lúc này bà Hằng mới nói: Như vậy là nó sẽ không buông tha cho tụi con đâu, có đúng không thầy? Sư ông liền gật đầu đáp: Phong này đã tiêm nhiễm quá nhiều ác khí, bây giờ có nói gì thì họ vẫn không tha thứ đâu. Khuyên nhủ vong hồn của cô gái không thành, cho nên sư ông chỉ còn có thể trông đợi vào số mạng của thằng Tình. Sư ông lúc này nói: Thôi, chuyện còn lại thì để tính sau. Bây giờ mau lại bụi tre ở cuối nghĩa địa, lấy thi thể của thằng bé về làm mai chay cho nó. Bà Hằng và dì Tư nhìn theo chỉ dẫn của sư ông đến bụi tre ở cuối nghĩa địa. Quả thật là thi xác của thằng Phi đang nằm gọn ở trong bụi tre. Phải mất gần hơn cả tiếng đồng hồ thì mới có thể lấy được xác của nó. Nhìn thân thể của thằng Phi nằm dãi nắng mưa suốt 3 ngày liền, cái xác đã phù nề và bốc mùi lên. Bà Hằng không kiềm chế được cảm xúc, nhau lại ôm thi thể của thằng Phi gào khóc. Mọi người ai nấy đều xót xa. Sư thầy đứng niệm kinh sám hối, dì Tư cũng không thể kiềm lòng, đành bật khóc an ủi: Thôi chị ơi, cháu nó cũng đã rồi, chị bình tĩnh lại đi. Bà Hằng khóc hết nước mắt suy sụp tinh thần. Ngôi nhà đã lạnh tanh khi mà vắng tiếng nói của thằng Phi, khiến cho bà Hằng càng thêm đau xót. Mọi người đang câm niệm chuẩn bị đưa xác thằng Phi vào quan tài thì bỗng nhiên một người trong nhóm la lên, khiến cho ai cũng giật mình: Thằng Phi nó động đậy. Nghe câu là nghe thất thanh khiến ai đấy cũng đều hoảng sợ. Nhưng mà chỉ riêng bà Hằng vẫn chạy lại nhìn xác của thằng Phi rồi hỏi: Con Hà Phi, con về với mẹ sao Phi? Mọi người nín thở nhìn vào thì tiếng khọt khẹt làm cho ai cũng giật mình. Giọng nói của thằng Phi cất lên: Mọi người làm cái gì vậy? Lúc này bà Hằng vừa sợ vừa hỏi: Con sống lại Hà Phi? Lúc này cơ thể của thằng Phi động đậy, nó ngồi bật dậy cặp mắt láo liên: Sao con nằm ở đây? Con chưa chết mà. Câu nói đó khiến cho mọi người từ sợ hãi bỗng trông vui mừng, vì thằng Phi đã từ cõi chết trở về. Mọi người đi vào nhìn thằng Phi thì bà Hằng hỏi: Con không đọa địa ngục sao? Con không sao mà phải không? Lúc này nét mặt của thằng Phi bỗng chốc thay đổi: Địa ngục gì? Bà nói điên khùng cái gì vậy? Tôi còn sống sờ sờ đấy. Câu nói khiến cho bà Hằng và mọi người ngạc nhiên, vì thằng Phi ít khi nào nó kêu mẹ nó bằng bà lắm. Thế nhưng do đây là tin vui, cho nên bà Hằng và mọi người đều nghĩ chắc do nó mới hoàn dương cho nên chưa hiểu. Lúc này sư ông biết tin thằng Phi hoàn dương thì lật đật chạy vào xem. Khi thấy sư ông, thằng Phi bỗng chốc nổi cơn điên: Ông này là ai? Bà đuổi ông đó ra khỏi đây. Thái độ của thằng Phi đối với sư ông khiến cho bà Hằng có chút ngạc nhiên. Đây là sư ông, người đã chỉ giúp mẹ tìm được xác con, sao con lại sợ ông ấy? Sư ông nhìn Phi với một cặp mắt nghi ngờ, nhưng sợ rằng mình nghĩ nhầm cho nên nói: Chắc thằng bé nó mới sống lại, chưa có hiểu chuyện gì. Thôi tôi xin phép về, thí chủ hãy chăm sóc cẩn thận cho thằng bé. Sư ông trước khi quay đi thì miệng mỉm cười. Bà Hằng sợ làm phật ý sư ông cho nên đuổi theo giải thích. Lúc này thằng Tình nghe tin thằng Phi sống lại thì mừng rỡ chạy qua xem. Nó phóng vào trong nhà gặp thằng Phi rồi nó bay lại ôm. Trời đất ơi, tao tưởng mày theo ông bà ông vải rồi chứ, nghe tin mày sống lại tao mừng lắm. Thằng Phi bỗng chốc nổi cơn điên. Mày buông tao ra coi, khốn nạn, mày ôm tao làm gì? Thằng Tình giật mình khi thấy bạn của mình tự dưng khó chịu khi gặp, thế nhưng vẫn mỉm cười vì tưởng rằng Phi vẫn còn đang trách chuyện cũ. Thằng Tình lúc này buông ra mỉm cười rồi nói, thôi tao biết sai rồi, mày đừng giận tao nghe. Nhưng đổi lại sự thông cảm, thằng Phi chỉ tay vào thằng Tình miệng chửi, mày không đủ tư cách để tao tha thứ, thằng chó khốn nạn. Bà Hằng nghe tiếng chửi của con thì chạy vào, thấy thằng Tình đang ngơ ngác vì thằng Phi nó lạ đến bất ngờ. Bà Hằng lúc này nói nhỏ, thôi con về đi Tình, Phi nó mới sống lại cho nên chưa có nhớ được gì đâu, con về đi, 2-3 ngày sau rồi con quay lại. Sau khi thằng Phi hoàn dương thì nó có rất nhiều biểu hiện lạ, lúc nào cũng cọc cằn hay chửi rủa những người đến gần, thậm chí bà Hằng cũng bị vạ lây. Sau cái hôm thằng Phi hoàn dương, ngày nào nó cũng chui vào trong phòng nằm ngủ cho đến tận khuya rồi mới lọ mọ bước ra để tìm đồ ăn. Thế mà không có gì ăn thì nó lại chửi rủa ầm ĩ. Bà Hằng vì thấy con của mình sống lại cho nên nhẫn nhịn đáp ứng yêu cầu của con, và cho đến tận đêm hôm nay vẫn vậy. Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc thằng Phi bước từ trong phòng ra. Bà Hằng nghe tiếng thì ngồi dậy hỏi, con dậy rồi hả Phi? Mẹ có để sẵn đồ ăn ở trong bếp. Thằng Phi bước ra với một thân hình gầy guộc. Nó liếc bà Hằng rồi quay ra bếp miệng chửi, bà nấu cơm có nhiêu đây, sao tôi đủ ăn chứ? Tôi đã chết một lần, giờ tôi sống lại ít ra bà phải cho tôi ăn đồ ngon chứ hả? Thằng Phi nó chửi phía sau bà Hằng thở dài, gia đình của mình có khá giả gì đâu, mẹ có tiền mua gà cho con ăn, còn bao nhiêu gạo mẹ nấu sạch hôm nay rồi. Thằng Phi đưa tay bóc cơm vào trong miệng rồi chửi, chuyện đó là chuyện của bà. Bà làm mẹ, bà phải lo cho tôi đầy đủ. Ngày mai bà phải mua cho tôi gà, không là tôi chết nữa cho bà coi. Nghe thằng Phi chửi rủa, bà Hằng bấy giờ chỉ biết ôm mặt khóc trong im lặng. Thằng Phi ăn xong thì liền bước vào trong, đóng cửa kín mít. Bà Hằng có khuyên ngày mai ra ngoài hít thở không khí trong lành, chứ nằm ru rú trong nhà sao được. Thì thằng Phi chửi đồng lên ở bên trong, tôi không thích giao du với cái bọn khốn nạn, bà liệu ngày mai cho tôi ăn gà đi. Bà Hằng lúc này chỉ biết câm nín mà khóc trong im lặng. Từ khi thằng Phi sống lại, ngày nào nó cũng chửi bà. Thương con cho nên bà đành nuốt hận vào trong để phục vụ nó. Sáng hôm sau, tiếng la inh ỏi của bà Bảy hàng xóm đánh thức bà Hằng và chòm xóm dậy. Bà Bảy lúc này bước ra đường rồi chửi, cái quần khốn nạn nào ăn cắp gà của bà. Bà phải cực khổ lắm mới nuôi lớn cái đàn gà, vậy mà cái quần khốn nạn nào đêm qua ăn cắp hết một con gà mái của bà nha. Đã ăn cắp thì ăn cho chót đi, đằng này lại cắn mất hết lần nữa con gà mái của bà. Đúng là cái quần gian ác. Tiếng chửi khiến cho hàng xóm ai nấy cũng đều ngao ngắn lắc đầu. Có người lúc này lên tiếng, thôi chị Bảy ơi, mất có con gà thôi mà chị chửi rủa ghê quá. Bà Bảy xoay quay chỉ tay vào người vừa lên tiếng rồi chửi, mày biết cái gì mà nói. Tao không tức cái gì, tao chỉ tức là tại sao nó ăn cắp gà nhà tao mà nó không có lấy, nó lại moi ruột rồi ăn mất gần nửa con. Mày thử hỏi xem bà đây có điên không hả? Lúc này bà Hằng do dạo này quá áp lực thằng Phi tạo ra khiến bà cảm thấy không có hứng để hóng chuyện. Bà đóng cửa bước vào trong nhà. Đi vào bà tá hỏa vì dưới nền nhà xuất hiện vài bước chân đen sì từ ngoài cửa đi thẳng vào tới gần hầm của Phi. Bà hoảng hốt vì sợ kẻ ăn trộm núp trong phòng cho nên bà liền đập cửa rồi gọi, Phi ơi, mở cửa cho mẹ đi Phi ơi. Tiếng la của bà khiến cho Phi mở cửa. Cánh cửa vừa được mở ra, một mùi như là xác chết bay thẳng vào mũi của bà khiến cho bà bụ miệng lại xém nôn nói. Thằng Phi khuôn mặt nhợt nhạt rồi hỏi, bà kêu cái gì mà như ăn cướp vậy hả? Bà Hằng lúc này liền đáp, trời đất ơi, sao cái phòng của con nó hôi quá vậy? Mà sao phòng của con nó bừa bộn thế? Thằng Phi bắt đầu nổi điên, có cái gì bà nói lẹ đi, trời nắng muốn chết bà kêu tôi lia lịa. Bà Hằng chỉ tay vào những dấu chân đen rồi hỏi, mẹ định hỏi là đêm qua con có đi đâu không? Vì mẹ thấy có vài dấu chân đen ở đây. Câu hỏi khiến cho thằng Phi nổi cậu, đêm hôm tôi đi đâu? Bà rảnh quá không có việc gì làm hả? Nói xong Phi đóng cửa lại trong sự thất thần của bà Hằng. Bà định hỏi tiếp thì tiếng của thằng Phi vọng từ bên trong, bà lau chùi đi, có cái chuyện đó cũng la làng nhanh cướp vậy. Bà Hằng đành bất lực lau chùi vết đen đó rồi ngồi thẫn thờ. Nhưng càng lúc những dấu hiệu bất thường từ Phi khiến cho bà bắt đầu lo sợ. Thế nhưng vì thương con cho nên lại tiếp tục chấp nhận mà im lặng. Đến ngày thứ hai, tiếng chửi của bà Bảy lại vọng lên một lần nữa. Bà lúc này chửi cay độc hơn, cái quân khốn nạn, cái quân chó đẻ, hôm qua thì ăn cắp gà nhà bà, hôm nay lại giết hết cả đàn gà nhà bà. Tao có làm gì chúng mày đâu mà chúng mày lại chọn nhà tao mà phá hả? Tao rủa cho cái lũ chúng mày ăn gà nhà bà chết không có toàn thây. Lúc này bà Hằng rất nhức đầu với những tiếng chửi rủa. Bà đi qua nhà dì Tư để kiếm người bầu bạn. Qua nhà dì Tư đến trưa bà về thì bà xuống bếp nấu cơm. Bà giật mình vì phía dưới toàn là lông gà và rơi vãi những mảnh nội tạng của con gà. Lúc này bà vẫn chưa nhận thức được rằng thằng con sống dậy của mình đã trở thành quỷ. Bà vẫn nghĩ có lẽ do chó hay mèo tha vào đây cho nên dọn dẹp sạch sẽ và đi nấu cơm. Tối đến khi mọi người đang say giấc thì bà Hằng đang mê man ngủ. Tiếng cửa phòng từ thằng Phi phát ra két két. Tiếng kêu kèn vang lên, nó đánh thức bà Hằng dậy. Trong đêm tối, một cái bóng đen bước ra từ trong phòng của Phi. Bà định bật dậy thì bà sợ nếu bà dậy bóng đen đó sẽ giết bà lẫn thằng Phi, cho nên bà đành nằm im nín thở, khẽ nhắm mắt nhìn bóng đen đó từ từ mở cửa bước ra ngoài. Sau khi bóng đen đó rời đi, bà bật dậy định chạy vào trong phòng đánh thức Phi dậy thì bà liền tá hỏa. Trong phòng thằng Phi đã biến mất, còn bên trong thì lộn xộn, nào là xác gà chết, nào là xác chuột chết. Không cảnh đó khiến cho bà xém chút nữa thì nôn ói. Lúc này bà mới biết được là cái chuyện hai hôm mất gà đều do chính tay của thằng Phi làm. Bà sực nhớ lại cái bóng đen, bà liền vội vàng đi theo dõi xem bóng đen đó làm gì. Đi được một lúc thì bà thấy được cái bóng đen đó đang đi lần theo những ngôi nhà nào đó có nuôi gà vịt hoặc chó mèo để ăn. Theo dõi được một lúc thì bóng đen đó dừng lại tại một bờ kênh. Sợ không tìm được gà vịt cho nên bóng đèn đó đành ăn tạm ếch. Bà Hằng cố gắng đi nhẹ tiến sát lại gần càng tốt để xác định những suy nghĩ mà bà nghĩ là có đúng sự thật hay không. Trong lúc dình xem thì ánh trăng lúc này đột nhiên phản chiếu xuống mặt nước. Ánh sáng từ ánh trăng chiếu rõ khuôn mặt bóng đèn đó. Lúc này bà Hằng mới thực sự ngã ngửa vì cái bóng đèn đó đích thị là thằng Phi. Khuôn mặt của nó tái nhợt, ánh mắt của nó ròng rọc đỏ rực khi mà há miệng ăn con ếch. Miệng của nó cắn tới đâu thì máu tuôn ra tới đó. Cảnh tượng hãi hùng khiến cho bà Hằng khóc không nên lời. Bà suy sụp hoàn toàn. Con của bà bây giờ đã thành quỷ nhập tràng. Khi biết con trai của bà bây giờ đã hóa quỷ nhập tràng, cho nên bà rất đau khổ. Bà cố gắng bịt miệng lại khóc không thành tiếng. Bà cố gắng lùi lại đi thẳng về nhà. Vừa đi bà luôn nghĩ trong đầu, ai nhập tràng cho xác con tôi? Bà lùi thùi bước vào trong nhà từng bước chân, bà mang nặng những tiếc nuối và những đau đớn bi thương. Bà không thể chấp nhận mất thêm con một lần nào nữa, cho nên bà đã quyết định giữ im lặng, giấu nhẹm đi chuyện thằng Phi hóa quỷ nhập tràng. 3 giờ sáng, tiếng cánh cửa lại kêu lên ken két, bóng dáng của thằng Phi bước về. Bà Hằng vẫn giả vờ ngủ mê để quan sát thằng Phi. Nó lén lút như thằng ăn trộm, rồi từ từ bước thẳng vào trong phòng và đi ngủ. Bà Hằng nằm đó, nước mắt của bà đầm đìa, bà đau khổ tột cùng. Thế nhưng biết làm sao bây giờ, dù thân xác cũng là con của mình, cho dù linh hồn nào đang trú ngụ trong thân xác của bà, dù mang hay quỷ bà vẫn yêu thương và bất chấp nguy hiểm. Sáng hôm sau, tiếng của dì Tư gọi ở bên ngoài. Chị Hằng ơi, chị Hằng. Tiếng la inh ỏi khiến cho bà Hằng mệt mỏi ngồi dậy. Do đêm qua bà đã khóc nguyên đêm, cho nên hôm nay tinh thần của bà xuống dốc nặng nề. Bà Hằng mở cửa ra, dì Tư nhìn sắc mặt của bà Hằng hoảng hốt. Trời đất ơi, chị bị bệnh hay sao mà em nhìn chị như xác chết trôi sông vậy hả? Tôi không có sao đâu, tại mấy hôm rồi lo chuyện của thằng Phi cho nên tôi mệt. Ờ, có gì thì nói nha, chứ ai chị em không à, dẫu chịu đựng một mình là khổ lắm đấy. Bà Hằng cười rồi đáp, chị cứ hoài vậy, tôi bây giờ có chịu khổ cũng chấp nhận, miễn là thằng con của tôi nó an toàn là được. Dì Tư cũng chưa biết chuyện gì cho nên gật đầu nói cho qua. Ủa mà thằng Phi đâu, em thấy nó ít ra ngoài quá vậy. Câu hỏi của bà khiến cho bà Hằng lúng túng. À, thì thằng Phi nó mới sống lại, cho nên là nó ít khi ra ngoài lắm. Về mặt lúng túng của bà Hằng khiến dì Tư có chút khó hiểu. Trời đất ơi, thì bởi vậy nó phải cần ra ngoài để lấy lại ánh mặt trời chứ. Bà Hằng lúc này viện cớ rồi nói, à thôi, mình đổi chủ đề khác đi chị. Ờ, rồi bà Bảy sao rồi? Cách bà Hằng khi bị đối chất về chuyện thằng Phi lúng túng làm cho dì Tư bắt đầu đặt ra nghi vấn, thế nhưng cũng không muốn hỏi thêm, cho nên dì Tư cũng chấp nhận cho qua. Sau cuộc trò chuyện kết thúc, dì Tư đi về vui vẻ, thế nhưng vẫn khó hiểu lý do từ khi thằng Phi nó sống lại thì hầu như không thấy bóng dáng của nó. Còn lúc này bà Hằng thở phào nhẹ nhõm vì chút nữa thì đã lộ chuyện. Bà quay trở vào bên trong, trong bụng thầm nghĩ, mẹ sẽ không bao giờ để cho ai cướp mất con. Bà Hằng đâu biết đường phía bên trong căn phòng u tối, mùi tanh của xác động vật là một nụ cười đầy kinh dị với một ánh mắt đỏ rực như máu đang hiện diện trên khuôn mặt của Phi ngay lúc này. Cứ mỗi đêm là Phi sẽ ra ngoài kiếm gà vịt để ăn hoặc là cốc nhái. Ban ngày thì nó ngủ cho đến tận khuya. Quy trình đó cứ lặp đi lặp lại cho đến ngày thứ bảy. Lúc này bà Hằng đang chuẩn bị hàng để đi bán thì cánh cửa phòng mở ra, mùi hôi thối tỏa ra khiến cho bà khó chịu. Bà Hằng hơi sợ nhưng vẫn hỏi, con cần gì hả Phi? Đáp lại câu trả lời của bà Hằng là một màu đen tĩnh mịch. Bà từ từ tiến lại sát cửa phòng, khuôn mặt của Phi hiện ra khiến cho bà mém chút đứng tim. Khuôn mặt tái nhợt, da của nó bắt đầu có dấu hiệu hoại tử. Thằng Phi cười rồi nói, bà thương tôi không? Bà Hằng lúc này vì sợ mất con cho nên gật đầu đáp, thương chứ, con là con của mẹ mà. Thằng Phi cười lộ hàm răng dính đầy bùn đất và máu, nó liền đáp, vậy bà giúp tôi tìm cho tôi một đứa trẻ con được không? Bà Hằng sau khi nghe tới chuyện này thì tái xanh mặt mày, con cần trẻ con làm gì? Thằng Phi lè chiếc lưỡi liếm quanh miệng rồi nói, dạo này tôi cảm thấy thèm thịt con nít, bà giúp tôi bắt một đứa được không? Bà Hằng lúc này ú ớ sợ hãi, con ơi, con thèm cái gì mà lạ lùng thế, mẹ không dám đâu. Thằng Phi lúc này gầm gừ nhe hàm răng đầy máu, bà nói bà thương tôi mà tôi kêu bà bắt con nít bà không dám, vậy bà thương tôi chỗ nào chứ? Thái độ hung tợn của thằng Phi khiến cho bà lui lại. Con bình tĩnh, mẹ có thể đem gà đem vịt, thậm chí đem chó cho con, nhưng chuyện đó mẹ không thể đâu. Thằng Phi lúc này gầm gừ dữ tợn hơn, nếu bà không đem con nít về cho tôi sẽ chết đó bà biết không? Bà Hằng lúc này run sợ hỏi, tại sao nhất thiết con phải cần đến con nít? Thằng Phi lúc này nó muốn lao vào để bóp cổ của bà Hằng, thế nhưng do có ánh mặt trời cho nên nó không dám. Nó liền gào thét nói, nếu hôm nay bà không đem con nít về cho tôi sẽ ăn thịt bà. Nghe đến đây, bà Hằng kinh hãi chỉ tay vào rồi nói: Tao chịu đựng mày hết nổi rồi đó. Mày là ai nhập vào xác con tao hả? Thằng Phi lúc này nở một nụ cười quái dị. Thì ra mày đã biết, làm tao phải giả vờ. Được, nếu mày đã muốn hỏi, tao đây không cần phải khách khí. Tao là cái người đã giết con của mày đấy. Bà Hằng lúc này mới đứng người. Là cái vong ở mộ hoang. Tao đấy, chính tao đã từng nói tao sẽ lấy mạng của tụi mày hay sao? Bà Hằng lúc này chửi lên. Mày đúng là khốn nạn mà. Mày giết con tao, bây giờ mày còn nhập vào xác để hủy hoại thân thể của nó nữa. Thằng Phi bất chợt nghiến răng rồi nói: Tao muốn cho mày và tất cả chúng mày phải nếm mùi đau khổ tao mới hả dạ. Tao không nói nhiều, trong ngày hôm nay mày không cho tao đứa con nít thì mày chờ chết đi. Bà Hằng lúc này chỉ biết câm nín mà khóc. Bà bước ra ngoài với một đôi mắt đỏ hoe, thì bất ngờ lúc này dì Tư cũng vô tình đi ngang qua. Thế bà Hằng đang khóc lúc này, dì liền hỏi: Chị Hằng, có chuyện gì vậy? Thế dì Tư bà Hằng lúc này vội lau nước mắt rồi cười nói: Không có gì đâu chị Tư, tại em mới vấp té hơi đau một chút. Nghe bà Hằng đang che giấu điều gì, dì Tư thẳng thắn hỏi: Chị đừng giấu em nữa, có phải thằng Phi có vấn đề không? Nghe đến đây, bà Hằng vội nhìn lại phía sau xem thằng Phi có nghe thấy không, cho nên vội chạy ra nắm tay của dì Tư rồi nói: Chị phải giữ bí mật giúp em chuyện này nha, em khổ lắm. Dì Tư thấy vậy thì gật đầu: Chị nói đi, mà có chuyện gì? Bà Hằng ướt nước mắt: Thằng Phi nó là quỷ nhập trang. Cái gì? Bà Hằng hốt hoảng lấy tay bụm miệng của dì Tư: Trời đất ơi, chị hứa với em sao? Sao bây giờ chị lại la vậy chứ? Dì Tư lúc này bình tĩnh nói: Quỷ nhập trang, sao chị biết? Em cũng mới biết đêm qua. Lúc đó em sốc lắm chị, nhưng mà nghĩ lại nó là con mình cho nên không có nỡ hại nó. Trời đất ơi, chị làm vậy là chị đang nuôi nguyên cái tai họa to đùng cho cái xóm này đấy. Bây giờ thằng Phi nó đã hóa quỷ rồi, nó không còn là con của chị đâu, nó là một con quỷ đó. Tôi biết, nhưng mà tôi đã mất nó một lần rồi, cho nên lần này dù nó có thành ma thành quỷ tôi vẫn bảo vệ nó. Dì Tư định nói thêm gì thì bà Hằng không nói thêm lời nào nữa, mà bước đi thẳng về nhà, để lại dì Tư với một nỗi sợ trong lòng. Dì Tư quyết định đi thẳng lên tìm sư ông để giúp cho bà Hằng tỉnh ngộ. Lúc này phía bà Hằng vì quá thương con cho nên đã che mờ đi hết tâm trí. Bây giờ bà không còn phân biệt được đâu là trái đạo trời nữa. Bà luôn luôn bị những câu nói của Phi làm cho bà mê muội. Lúc này phía trước có nhà dì Út. Dì Út là người ở cuối xóm. Dì mới sinh được một đứa con tầm 6 tháng tuổi đang nằm trong nôi. Một ý tưởng độc ác lóe lên trong đầu của bà Hằng. Bà giả vờ vào nói chuyện với dì Út, mục đích là để bắt cóc đứa trẻ. Bà nói chuyện một thôi một hồi thì bà cũng ra về. Thế nhưng bà quay lại núp sau phía trái nhà, chờ đợi cơ hội bà sẽ ra tay bắt cóc đứa trẻ. Còn dì Tư sau khi đến được ngôi chùa của sư ông, dì liền trình bày tất cả mọi chuyện cho sư ông nghe. Nghe xong sư ông chỉ mỉm cười: Ta đã biết ngay từ cái lúc ban đầu. Vậy sao lúc đó sư ông không có nói gì mà để đến tận hôm nay? Nếu ngay lúc đó ta nói ra, liệu vị thí chủ kia có tin ta không, hay lại chỉ trích ta? Phút đầu tiên khi mà chuẩn bị động quan, xác của cậu Phi tỉnh dậy là ta đã thấy có điểm không lành. Ta nhìn qua ánh mắt của cậu bé thì ta đã biết linh hồn mà nhập xác vào chắc chắn không phải là của cậu bé. Nghe xong dì Tư dùng mình: Như vậy là vong khác sao hả sư ông? Đúng vậy, nhưng mà vong hồn này ta dám chắc chắn là vong hồn đằng ngôi mộ hoang. Dì Tư giật mình khi nghe sư ông nhắc về vong hồn đằng ngôi mộ hoang. Vậy nó nhập vào xác thằng Phi để trả thù à? Sư ông im lặng một lúc rồi nói: Không, vong hồn này nhập xác cậu bé với mục đích khác. Vì lúc còn là vong hồn vất vưởng nó đã rất ác độc. Bây giờ với thời cơ hợp lý, thời gian linh hồn cậu bé vừa thoát ra, nó nhập ngay vào để lợi dụng thân xác trần tục này để làm loạn nhân gian. Di Tư Hoàng sợ hỏi, vậy có cách nào để khắc chế được nó không? Sư ông nhìn ra ngoài rồi nói, có, hiện tại vong hồn này vẫn còn rất yếu, nó vẫn đang rất sợ ánh mặt trời. Nếu như nó chỉ cần ăn được thịt một đứa trẻ nào đó, hoặc là uống máu một người trần nào đó, thì coi như là vô phương cứu chữa. Nghe đến đây, dì Tư giật mình nhớ lại câu chuyện mà bà Hằng định bắt cóc trẻ con cho thằng Phi kể lại cho sư ông nghe. Sư ông lúc này mới tá hỏa. Thôi mau lên, thí chủ và ta mau chặn cô Hằng lại, nếu không thì không kịp nữa đâu. Biết tin bà Hằng sắp làm chuyện trái đạo trời, sư ông và dì Tư đã lật đật đi tìm khắp nơi. Còn phía bà Hằng sau khi đã canh đúng thời cơ, cha mẹ của đứa bé không chú ý, thì bà liền chạy vội vào trong nhà, đưa tay bịt miệng đứa bé mà ôm đi. Lúc này thằng Tình vì quá nhớ bạn cho nên chạy sang nhà thằng Phi để hỏi thăm. Phi ơi, mày có trong nhà không? Sau nhiều tiếng gọi vẫn không thấy ai trả lời, Tình có nhìn thấy cánh cửa vẫn chưa được khóa, do lúc bà Hằng đi vội quá không kịp chốt cửa. Thằng Tình tiến vào bên trong, mùi thối từ trong phòng của Phi phát ra khiến cho Tình khó chịu. Phi ơi, mày có nhà không? Sao cửa nẻo mở toang hoang thế này? Rồi sau nhà của mày phát ra cái mùi gì khó chịu vậy? Đang nhăn nhó thì bất ngờ Phi bước ra với một gương mặt nhợt nhạt. Mày đến đây làm gì? Trời đất ơi, cái thằng ông nội, mày làm cho tao hít cả hồn. Mày ở nhà mà sao tao kêu nãy giờ không có nghe? Mày đến đây làm gì? Mày cút khỏi nhà của tao ngay. Nghe thằng bạn chí cốt đột nhiên có phản ứng dữ dội, Tình lúc này vẫn sợ bạn của mình ấm bức, cho nên định giang tay ra ôm để hòa giải, thì bị thằng Phi chụp lấy cánh tay mà cắn. Vì cắn khá mạnh khiến thằng Tình đau đớn rụt tay lại. Má cái thằng điên này, mà làm cái gì vậy? Tao biết là bữa đó tao sai, đâu nhất thiết mày thù ra đến mức như vậy. Thằng Phi lúc này hai mắt đỏ rực, miệng dính đầy máu, nó lè lưỡi liếm rồi giọng kêu sợ vang lên. Ai là bạn của mày? Thằng bạn của mày nó chết lâu rồi, bây giờ tao mới là chủ nhân của cái xác này. Nghe thằng Phi nói những điều kỳ sợ, Tình lúc này bắt đầu lùi lại, miệng của nó vừa cười vừa nói. Mày nói khùng điên cái gì vậy Phi? Nếu mày không thích thì thôi, tao đi về. Lúc này thằng Phi cười lên nhăm nhở rồi nói. Về? Mày muốn nói về là về sao? Mày có nhớ tao đã từng nói tao sẽ đến lấy mạng của mày không? Nghe đến câu này, Tình bất giác nhớ lại câu nói của oan hồn cô gái. Thằng Tình lúc này chỉ tay vào rồi nói. Mày chính là vong con nhỏ đó. Mày tránh xa tao ra. Thằng Phi lúc này lộ rõ khuôn mặt đang dần bị hoại tử. Nó lè lưỡi nhe răng rồi nói. Mày biết thì cũng muộn rồi. Hôm nay tao sẽ lấy cái mạng chó của mày. Nói xong, Phi lao vào lấy tay bóp cổ thằng Tình, khiến thằng Tình không thể gào thét. Thằng Tình lúc này ra sức giãy giụa, thằng Phi cười lên, nó nhe răng cắn thẳng vào cổ của Tình. Miệng của nó cắm sâu vào ngay giữa cổ, khiến cho Tình trợn mắt lên. Máu miệng túa ra, thằng Phi lúc này cắn càng chặt, khiến cho Tình chết ngay tại chỗ. Lúc này phía bên ngoài, dì Tư đột nhiên thấy trong lòng của mình bất an chuyện gì đó, cho nên liền nói với sư ông. Sư ông à, sao tự dưng con cảm thấy bất an quá? Sư ông vừa đi phải khựng lại, miệng run rẩy nói. Thôi chết rồi, con quỷ đó nó giết người rồi. Giết người? Nó giết ai hả sư ông? Bây giờ không phải lúc để nói đến chuyện này, đi tìm cô Hằng trước đi kẻo muộn. Phía bên bà Hằng sau khi bắt cóc đứa bé thì bà chạy bắn sống bắn chết. Trên đường chạy về bà sợ hãi, đứa bé khóc cho nên bà đã giữ chặt tay để nó không phát ra tiếng đầm. Vừa chạy bà vừa ngoảnh đầu lại nói. Tôi xin lỗi, tôi bắt buộc phải làm như vậy, tôi không muốn mất con tôi thêm lần nào nữa. Chạy một đoạn thì vô tình giáp mặt sư ông và dì Tư. Khi thấy bà Hằng, dì Tư liền chạy lại. Chị Hằng, chị ông cái gì trên tay vậy? Bà Hằng lúc này sợ lộ chuyện cho nên nói. Tôi ôm dì kệ tôi, chị hỏi làm chi? Dì Tư lúc này liền la lên. Trời đất ơi, Chị Hằng ơi, chị đừng có ngu muội như vậy. Nó đâu phải là con của chị đâu. Nó bây giờ chỉ là cái xác thôi. Con quỷ dữ đó nó đang muốn mượn thân xác con chị để làm cái chuyện trái trời. Mà chị tiếp tay cho ác quỷ như vậy, chị có còn là con người không hả? Bà Hằng lúc này mới bật khóc nói: nhưng nó vẫn là con tôi. Tôi biết bây giờ con tôi đã chết, nhưng mà khi tôi nhìn thân thể mà tôi phải đau đớn thịt xác để sinh ra. Bây giờ phải để cho người ta chôn xác tôi không thể. Tôi không thể đó, hi chị hiểu không? Lúc này sư ông đi lại rồi nói: mô Phật thí chủ ơi, bây giờ thí chủ thương con thì người ta cũng thương con mình như vậy. Mà hiện tại bây giờ thân xác của thằng bé đã bị thế lực ác độc chiếm giữ. Thí chủ mà biết thì thí chủ vẫn tiếp tay cho kẻ ác, sao nộp một sinh linh vô tội. Thì hỏi thí chủ, nếu cha mẹ nó không tìm được đứa bé thì làm sao? Có phải họ sẽ đau đớn gấp trăm ngàn lần nỗi đau của thí chủ không? Thí chủ hãy nghe lời của tôi, buông bỏ những thứ không thuộc về mình, đừng vì lợi ích của bản thân mà sát hại sinh linh vô tội nữa. Lúc này bà Hằng dường như đang hiểu ra, cho nên là đã buông lòng đứa bé ra. Thế nhưng tiếc thay, trong lúc bà đã vô tình khiến đứa bé bị chết ngạt. Dì Tư lúc này ẵm đứa bé, nhìn thân xác của đứa bé đã tím ngắt đi. Dì Tư lúc này liền nói: trời đất ơi, thằng nhỏ nó chết rồi. Chị giết thằng nhỏ rồi đấy. Bà Hằng sau khi nghe thì hoảng hốt, vội chụp lại đứa bé mà nhìn. Thì đúng thật là thằng bé đã chết. Bà lúc này đau khổ nói: trời đất ơi, tại tôi, lỗi tại tôi. Bà xin lỗi con, bà xin lỗi con. Sau khi biết mình đã lỡ tay cướp đi mạng của đứa trẻ vô tội, bà Hằng đau đớn. Lúc này sư ông nói với dì Tư và bà Hằng: đây không phải là lúc để đau khổ đâu. Chuyện đứa bé ngay tạm thời để sang một bên. Tôi sẽ cầu siêu cho vong linh của đứa nhỏ. Việc bây giờ là cần làm, ngăn chặn sự tham lam của vong hồn ác nữ kia. Nghe đến đây bà Hằng chợt nhớ ra điều gì cho nên nói: tôi chết rồi. Sáng con lo đi quên khóa cửa, không biết nó có làm loạn không nữa. Vậy là cả ba người liền chạy vội về nhà bà Hằng. Lúc này thằng Phi đã giết chết thằng Tình. Nó đang lôi thi thể của thằng Tình vào bên trong. Miệng của nó nở một nụ cười ác độc. Đang trên đường về, sư ông kêu dì Tư và bà Hằng dừng lại rồi nói: bây giờ tôi có một ý kiến này. Nếu muốn bắt được con ác nữ này, chúng ta phải dùng mưu kế. Phải để ánh nắng mặt trời giúp chúng ta thì mới có thể khống chế được nó. Nghe xong dì Tư và bà Hằng hỏi: sư ông có mưu kế nào xin cứ nói để tụi con biết mà làm theo. Sư ông chỉ tay vào bà Hằng rồi nói: lần này tôi mong cô Hằng hợp tác để dụ con ác nữ đó ra ngoài. Nó sẽ nghĩ cô Hằng đã đem xác cậu bé về cho nó. Trong khoảng thời gian đó dì Tư hãy mở toang cánh cửa để cho ánh nắng chiếu vào. Khi ác nữ bị ánh nắng chiếu trúng, nó sẽ tìm cách để trốn vào trong phòng. Lúc ấy tôi sẽ có cách để diệt trừ mối họa này. Bà Hằng và dì Tư nghe xong thì liền gật đầu đồng ý. Đi đến gần nhà thì bà Hằng bắt đầu bước vào trước. Bà Hằng lúc này giả vờ kêu: Phi ơi, mẹ về rồi con ơi. Bà nhìn thấy có một vết máu đọng ở đây và vài vết máu giống như bị kéo đi vậy. Bà lo sợ liền hỏi: bộ con lại ăn con vật nào nữa sao? Lúc này trong phòng vang lên tiếng nói của Phi: bà về rồi sao? Bà có đem thứ tôi yêu cầu chứ? Bà Hằng lúng túng đáp: Mẹ không tìm thấy đứa trẻ nào con ạ. Bên trong tiếng của Phi gầm gừ rồi nói: bà nói láo, bà không muốn thôi. Bà đúng là con đàn bà láo. Tôi đã nói sao? Tôi đã nói nếu mà bà không thực hiện đúng những thứ tôi cần thì cái mạng của bà tôi sẽ lấy. Nghe đến đây chân tay của bà Hằng run rẩy. Bà nhìn ra cửa thì sư ông và dì Tư vẫn ra hiệu cố gắng lôi kéo nó. Cho nên bà Hằng lau mồ hôi rồi vội nói: thôi con ăn con chó con mèo mẹ còn có thể, chứ con đòi ăn thịt người sau này tội lỗi lắm con ạ. Phi cất giọng ác độc rồi nói: tội lỗi cái gì? Bà đừng đạo đức giả ở đây. Bà nói tội lỗi thế cái lúc thằng con trai của bà nó ngồi lên người của tôi thì sao? Nó có tội hay không? Bà Hằng lúc này khóc không thành tiếng liền đáp: "Thôi được rồi, mẹ sẽ kiếm về cho con một đứa con nít. Bây giờ con ra đây, để lỡ lấy con gà này ăn đỡ đi." Phía bên trong cánh cửa phòng bắt đầu phát ra tiếng kèn két. Cánh tay đã chuyển sang màu tái nhợt của Phi bắt đầu thò ra bên ngoài. Sao là đến cái đầu với khuôn mặt tái nhợt khiến cho bà Hằng muốn đứng tim. Con mắt của nó láo liên, miệng thì còn dính máu thò ra rồi nói: "Bà quan sát con gà lại đây." Bà Hằng lắc đầu đáp: "Con ra đây đi, để cho mẹ ngắm nhìn thân xác con." Thằng Phi trợn mắt cười: "Ngắm nhìn? Đồ nói láo, bà định giở trò gì sao?" Bà Hằng vẫn cố giữ bình tĩnh, khuyên thằng Phi bước ra. Lúc này ở phía ngoài, dì Tư và sư ông đã đợi thời cơ là mở tung cánh cửa. Thằng Phi lúc này dường như đã biết được điều gì, cho nên nó liền chửi: "Đồ đàn bà khốn nạn, mày định lừa tao? Ở bên ngoài đang có đứa canh tao đúng không?" Bà Hằng hoảng hốt vì tưởng con ác nữ đã biết, cho nên liền chối liên tục: "Không, không có ai cả, chỉ có mình mẹ thôi." Lúc này thằng Phi cười phá lên, tay của nó bắt đầu kéo xác thằng Tình đã bị thủng ngay cổ quăng ra bên ngoài. "Mày nhìn xem, thấy xác thằng này quen không?" Cái xác của thằng Tình vừa văng ra ngoài, bà Hằng lúc này hoảng hốt la lên: "Trời đất ơi thằng Tình, mày đã làm gì nó vậy?" Nghe đến tên thằng Tình, dì Tư giật mình buông bỏ mọi thứ chạy vào xem. Sau khi thấy xác của thằng Tình bây giờ chỉ còn là cái xác không hồn, dì Tư dường như suy sụp, bà nói: "Trời đất ơi, con tôi, Tình ơi, Tình ơi." Tiếng hét bi thương của dì Tư khiến thằng Phi cười hả hê: "Nó chết rồi, ta đã giúp cho nó theo thằng bạn của nó. Tại nó ngu, nó tìm tao thì tao giết nó thôi." Bà Hằng lúc này liền chửi: "Đồ con quỷ khốn nạn, mày đã giết con tao, bây giờ mày lại thêm thằng cháu của tao, thì tao sẽ liều mạng với mày." Lúc này bà Hằng định lao vào thì sư ông vô lấy, nắm cánh tay của bà rồi nói: "Thí chủ đừng để con ác nữ khiến thí chủ trúng kế. Bây giờ nó đã giết hai mạng người, thì không còn gì để có thể cải tạo được nó nữa." Thằng Phi nhìn sư ông miệng mỉm cười rồi nói: "À, người quen, lại là cái thằng già này. Mày nói tao không còn ai hả? Mày nên nhớ tuổi của tao đáng tuổi ông bà của mày đấy. Ta đã sống ở cái trần gian này gần 100 năm, thì tao cần chi ai dung túng." Dì Tư lúc này bất chấp nguy hiểm lao lên. Vì do dì Tư bất ngờ lao lên, cho nên bà Hằng và ông Tư không kịp cản lại. Dì Tư lao thẳng đến thằng Phi. Dì giơ tay định đập thì thằng Phi lấy tay chụp lấy cổ dì Tư mà cắn thẳng vào cổ. Vết cắt sâu khiến cho máu trong cổ của dì bắn ra như nước. Bị cắn một nhát chí mạng, dì Tư ôm cổ lùi lại, hai mắt trợn trừng, tiếng ọc ọc phát ra. Thằng Phi lúc này cười lớn hơn rồi nói: "Đúng là không lượng sức mình. Mày lao vào tao thì tao sẽ giết mày. Mày xuống địa ngục với con của mày đi." Lúc này bà Hằng liền hét lớn: "Trời đất ơi chị Tư, chị chạy đó làm gì chứ? Còn a quỷ, mày đã làm gì vậy?" Thằng Phi cười lớn rồi nói: "Tự mày muốn giết tao rất khó, mà cho dù có trục xuất được tao ra khỏi thi thể thằng này, tao vẫn quay lại kiếm tụi mày thôi." Dì Tư bị ác nữ sát hại khiến cho bà Hằng đau đớn tột cùng. Lúc này sư ông bắt đầu nói: "Ác nữ, ngươi bây giờ đã lún sâu vào những ác nghiệp mà ngươi gây ra ba mạng người rồi đấy." Phi nở một nụ cười quái dị: "Ba mạng người thì sao? Tụi nó đáng phải chết, còn bản thân ông tránh ra khỏi vụ này nếu ông không muốn chết." Sư ông mỉm cười rồi nói: "Cái chết đối với ta bây giờ chẳng còn gì đáng sợ cả. Điều ta đang sợ ở đây là lòng tham và sự ích kỷ của con người đã tạo ra một thế lực hắc ám như ngươi." Phi nhà răng cầm cự rồi đáp: "Thôi im đi. Bây giờ tôi hỏi ông lần cuối, ông có chịu bước ra khỏi nơi này hay không? Nếu ông cố chấp, ta không ngại để giết ông đâu." Sư ông gật đầu đáp: Nếu ngươi cảm thấy giết được ta, ngươi cứ việc. Nhưng mà ngươi phải nhớ, oán nghiệp của ngươi sẽ ngày càng chồng chất, và muôn vàn muôn kiếp ngươi cũng chỉ là một con quỷ với đầy lòng thù hận, không bao giờ được siêu sinh đâu. Lúc này sư ông đẩy bà Hằng ra ngoài. Ông nhìn bà Hằng với một ánh mắt buồn bã, và cuộc chiến của ông và ác nữ bắt đầu. Bà Hằng bị đẩy ra bên ngoài rồi hoảng loạn kêu lên: "Sư ông, sư ông làm gì vậy? Con quỷ đó nó sẽ giết ông. Mở cửa đi sư ông." Phía bên ngoài, tiếng tụng chú của sư ông kèm theo tiếng hét của ác nữ khiến cho bà Hằng thất kinh. Âm thanh hỗn tạp làm cho bà Hằng dường như chịu không nổi nữa, cho nên cố gắng hết sức liều mình đập cửa để xông vào. Tiếng hét của ác nữ mỗi lúc một to, khiến cho bà Hằng càng thêm cố gắng để vào được bên trong. Cố gắng một hồi thì cánh cửa cũng được mở ra. Cánh cửa mở ra, bối cảnh bên trong khiến cho bà Hằng sợ hãi. Bà nhìn quanh thấy sư ông đang thở một cách nặng nhọc, và thằng Phi thì dường như nằm bất động. Bà tiến lại đỡ sư ông rồi hỏi: "Sao sư ông lại đẩy con ra ngoài? Lỡ có chuyện gì thì sao?" Sư ông ngồi dậy, cơ thể do đã già cho nên khi chiến đấu với con quỷ đã hao tổn rất nhiều sức lực. Sư ông mỉm cười rồi nói: "Nếu tôi không đẩy thi chủ ra, sẽ có thêm người nữa nằm xuống. Tôi thà hãy để tôi chiến đấu với loại ác ma này, vì chỉ có Phật Pháp mới thu phục được yêu ma." Nghe xong, bà Hằng khóc nức nở. "Vậy là con ác nữ đó đã thoát khỏi thân xác con trai con rồi phải không?" Sư ông chỉ tay vào xác Phi rồi nói: "Đúng vậy, bây giờ cái xác đó đã không còn tác dụng gì nữa." Vừa nói dứt câu, lúc cái xác của Phi bỗng chốc bốc mùi và tan rã. Lúc này bà Hằng mới chợt hiểu rằng con ác quỷ không ác, nhưng do cái lòng ích kỷ của bà Hằng đã tiếp tay cho con ác nữ đó có cơ hội sát hại những người mà bà từng gọi là chị em. Nếu ngay từ đầu bà biết và ngăn chặn thì có lẽ kết cục đã không bi thảm như bây giờ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.